Được một lúc thì bọn chúng mới hòa hoãn lại rồi cùng Ryu đi ra khỏi hang động và đương nhiên bọn trộm cũng trong đó. Trên đường bọn chúng không ngừng bị Hakamoa và Dralock hành cho dục tiêu dục tử. Đến trưa thì Ryu cũng đưa được bọn Pokemon này về và tới khu rừng thì bọn chúng thi nhau chạy vào rừng, chỉ có Hakamoa và Dralock thì vẫn ở bên cạnh hắn. Sao vậy? Bọn chúng trống lên thì biết rồi, sau đó gọi Lugia ra và kỵ lên nó bay về hướng Lancer đang trấn thủ. Khi đến nơi thì thấy rất nhiều Pokemon đang trùng kích vào và dẫn đầu là Komoa và Dragoon, khiến cho Lancer phải khổ sở trên bầu trời. Lugia Hero Pump làm cho bọn chúng tỉnh táo lại. Lugia hướng về quần Pokemon một phát Hero Pump làm cho Komoa, Dragoon và những Pokemon khác dừng lại. Komoa và Dragoon nhìn thấy có người ngăn chặn bọn chúng giải cứu con nó thì hướng thiên, trống, Ryu đáp xuống và nhìn hai chúng nó. Komoa, Dragoon, hai người nhìn đây là ai? Ryu vừa nói vừa đẩy hai Pokemon về phía trước. Cả hai bọn chúng nhìn thấy con của mình thì vui mừng hướng về phía Ryu kêu gào. Nguyên bản hai người bọn chúng đang cùng nhau đi du hành cùng với con của mình thì gặp phải một đám thanh niên để ý tới. Bọn chúng không muốn gây hại cho con người nhưng mà tên thanh niên kia cùng với hai người khác bắt đi con của chúng và bọn chúng đã ghi nhớ khí tức mà thanh niên phát ra. Này Komoa, Dragoon, hai người cảm thấy tên bầy đầu đang ở trong thị trấn này. Bọn chúng gật đầu rồi giao tiếp với Ryu và Ryu cùng bọn chúng đi vào thị trấn này và lần theo khí tức tìm đến. Thì ra là Sung, hắn sau khi biết được bọn chúng là Pokemon chưa bao giờ gặp và hắn đã thuê bốn tên kia để bắt chúng nhưng không thành công, thế là chuyển sang con của bọn chúng. Sau hai ngày thì bắt được, thì thanh niên này đắc ý rồi tụ tập nhóm bạn muốn mở tiệc, sau đó gặp được Ryu. Ryu cùng Komoa và Dragoon đi tới lại thị trấn mà đã gặp Lancer. Khi mà tới nơi thì nhìn thấy thanh niên Sung đó đang cùng đi với nhóm bạn của hắn. Vô tình Ryu và hai Pokemon gặp được hắn. Sung nhìn thấy Ryu và hai Pokemon thì tái xanh, định quay đầu chạy thì ăn ngay một đấm thẳng vào mặt từ Komoa và Dragoon dùng Dream Eater khiến cho hắn tỉnh dậy khi gặp ác mộng vậy, nhưng mới ngốc đầu dậy thì lại một đấm, và cứ thế 10 lần khiến Sung thành ngu ngốc, làm cho những người đi theo hắn hoảng sợ bỏ chạy. Sung sau khi thoát khỏi liên hoàn kích của Komoa và Dragoon thì tự hỏi, ta là ai? Đây là đâu? Ryu cùng với hai Pokemon trở về nơi Lancer đang đợi. Giải quyết rồi sao, Lancer? Bị hai người bọn chúng làm cho thành ngu ngốc luôn rồi. Lancer nghe vậy khóa miệng co giật rồi sau đó nhìn dòng lũ Pokemon bắt đầu rút đi, chỉ còn lại Komoa với Dragoon và Hakamoa với Dralock. Sau đó bọn chúng đi lại chỗ Ryu đi được một khoảng thì Komoa và Dragoon dừng lại nhìn Hakamoa với Dralock đi về phía Ryu. Ryu thấy vậy thì lấy ra hai cái Pokeball rồi ném về chúng. Cả hai không phản kháng và yên vị trong Pokeball. Ryu vui mừng vì thu phục được Hakamoa và Dralock, hai con chuẩn thần, hơn nữa chúng sắp tiến hóa thành hình thái cuối. Rồi, chúng cũng thừa hưởng nhiều kỹ năng của ba mẹ nó. Hakamoa, cực phẩm. Skill, Bricker Bag, Hyper Beam, Dynamoon, Bullet Pool, Double Team, Ison, Fire Pool, Dragon Pearl, Dragon, Dragon Burr, Dracome, Dralock, cực phẩm. Skill, Dark Pool, Shadow Ban, Shadow Wala, Dragoka, Dragon Pearl, Dragon, Dracome. Sau đó nhóm của Ryu cáo biệt Lancer rồi tới Ebenholm City để thánh đấu gym cuối cùng Fusuba gym đạo quán hệ rồng. Đến chiều tối họ cũng tới Ebenholm City và họ vào trung tâm Pokemon ăn tối rồi ngủ, đương nhiên sẽ không thiếu cảnh đại chiến trong phòng. Cơ thể Lily cũng đã dừng sự phát triển, cô bé cao 1m65 và bộ ngực thì là dây cúp. Sáng hôm sau cả bọn cùng nhau đến Fusuba Gym, đến nơi họ nhìn thấy Clyde đang chăm sóc Pokemon. Xin lỗi, em tới khiêu chiến đạo quán. Cậu là Ryu đi, ta có nghe từ anh trai đề cập đến ngươi, chúng ta bắt đầu gym chiến là 2v2, Clyde. Ok, đã sẵn sàng. Vậy thì Charizard ngươi trên đi, Clyde. Hakamoa, trận đầu tiên ngươi lên đi. Charizard dùng Flamethrower tấn công, Clyde. Hyper Beam đánh trả, sau đó Dragon Pearl bay lên tránh né, sau đó Dragon, Clyde. Ison đánh trả, sau đó Dragon Pearl. Charizard và Hakamoa, hai Pokemon đều dùng chiêu thức hệ rồng nhưng mà không ai làm gì được ai. Charizard dùng Seismic Toss kết thúc nó đi, Clyde. Hakamoa bị Charizard ôm lấy rồi dùng Seismic Toss xoay vài vòng rồi lao xuống buông Hakamoa ra. Fireball đánh xuống đất, cuối cùng Dragon Pearl. Charizard bất ngờ khi mà trong tình huống như thế Hakamoa vẫn có thể tấn công và nó không cam lòng ngã xuống. Clyde thu hồi Charizard định phái ra Dragoni. Khoan đã Clyde, Clay không biết tại sao Ryu gọi mình thì nhìn Ryu bất ngờ Ryu dùng Viridian chi lực chữa trị cho Charizard. Như vậy là được, chúng ta tiếp tục đi Clay quán chủ. Ta chịu thua, Clay. Kali đỏ mặt rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Yoto ngày 8 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Tinh xét thấy ký chủ ít làm nhiệm vụ, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Ash nên hệ thống sẽ tự động xóa nhiệm vụ này. Tinh phần quà đền bù khi xóa nhiệm vụ là Mega Evolution vĩnh cửu cho những Pokemon có thế Mega. Cùng lúc đó những Pokemon của Ryu có thể tiến hóa Mega đều phát ra bạch quanh 7 màu rồi xuất hiện là hình dạng Mega. Ryu vui mừng thì hệ thống vang lên lần nữa. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu thu nhập đủ 8 lần rút thưởng đạo quán. Phần thưởng, dung hợp, skill, 3 kỹ năng Viridian, Aura, siêu năng lực kết hợp lại với nhau. Tinh đang kết hợp, bỗng nhiên Ryu cảm thấy đau đớn do quá trình kết hợp 3 loại lực lượng mạnh với nhau khiến cho Ryu la lên rồi ngã gục xuống khiến cho Karen, Kailin và Lily lo lắng. Clay nghe tiếng la của Ryu thì quay lại xem thì thấy Ryu nằm dưới đất, lập tức nàng cùng với 3 người đưa Ryu về phòng khiến cho hắn nghỉ ngơi. Đến tối Ryu tỉnh lại và nhìn thấy mình nằm trên giường kế bên là Clay đang dựa vào thành giường ngủ. Ryu thấy vậy thì cười cười sau đó kiểm tra bảng cá nhân của mình. Ký chủ, Miyako Ryu. Lực lượng, 100, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực, 100, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất, 100, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, 3 Master Bone, huyết mạch, x2, một vé giảm giá 50, hóa hình thảo, x1, phá diệt vệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng. Skill, dung hợp, dẫn lực, hậu cung, Dai Si Oak, Ai Lao, Dây U, Missy, Sabrina, Suji, Gieo Seo, Gary, Neil, Karen. Hối đoái 53000. Rút thưởng 8. Ryu cũng kinh ngạc lập tức hỏi hệ thống thì hồi đáp là dung hợp có thể dung hợp thêm ma lực, linh lực vân vân vào trong dẫn lực của hắn làm cho hắn sau này không cần phải tu luyện nhiều loại khác nhau dẫn đến xung đột năng lượng. Ryu nghe giải thích vậy thì gật đầu rồi nhẹ nhàng bế Clay lên giường nhưng mà khiến cho cô nàng tỉnh dậy. Ryu anh tỉnh rồi, Clay. Ừ anh tỉnh rồi. Clay nghe vậy thì nhào vào lòng hắn khóc lên, em tưởng anh bị gì nên ngất đi, Clay. Nha đầu ngốc, chẳng phải anh tỉnh lại rồi sao? Clay nghe vậy thì lập tức hôn lên môi hắn rồi nhìn hắn thâm tình. Thật ra em yêu anh rất lâu rồi, từ lúc nhìn thấy anh trên đại hội Kanto uy vũ thì em bị sét đánh ái tình nên anh có thể. Chưa nói hết câu, Ryu lập tức bế Clay lên giường rồi lột đồ cả he a. Sau đó hắn xoa ngực của Clay rồi lấy cự long của hắn ma sát thành âm đạo, hắn hướng Clay vào đầu giường khiến nàng vịn đầu giường rồi chổng mông lên lộ ra cái hang thần bí, rồi hắn đưa cự long lại gần cái hang đó rồi thụt mạnh vào khiến cho Clay giao điếng, làm cho Clay la lên Karen, Kalin và Lily nghe tiếng động nơi nghỉ của Ryu vào xem xét thì nhìn thấy cảm tượng Ryu đang làm với Clay thì cũng lột đồ rồi da nhợt tê. Đêm đó Karen, Kalin, Lily và Clay trở thành kỵ sĩ cuối cùng xin tha Ryu mới bỏ qua rồi ôm các nàng đi ngủ. Sáng sớm dậy, Ryu cùng với mọi người ăn sáng và khởi hành về Palette Town chờ giải thi đấu mở ra. Đến trưa nhóm của Ryu trở về và ở trong nhà hắn hiện tại xuất hiện tất cả các nữ nhân của hắn, đương nhiên là có Cynthia và Diantha, còn Serena thì có được Daisy mời nhưng do cô bé quá xấu hổ khi gặp Ryu và những người khác nên không đến. Vậy là anh đã thu nhập đủ huy hiệu vùng Yoto rồi, Diantha. Đúng vậy, giờ chỉ việc chờ giải liên minh mở ra thôi, chỉ có 2 tháng nên anh tranh thủ về đây huấn luyện Pokemon mới của anh, chứ không phải anh về để hú hí với bọn em, Gary. Ryu nghe vậy thì quay sang chỗ khác, thật sự chủ ý là hú hí với các nàng nhưng bị Gary phát hiện ra. Cynthia và Diantha nhìn nhau rồi gật đầu, cả hai người phân biệt mỗi người hai bên lôi Ryu vào phòng rồi cài khóa cửa lại. Những người khác thấy vậy thì nhìn nhau cười mỉm, thì một lúc sau 2 tiếng hét đau vang lên từ căn phòng mà Ryu, Cynthia và Diantha vào. Trong phòng vài phút trước, Ryu bỏ mặc cho Cynthia và Diantha lôi hắn vào phòng. Khi vào phòng, các nàng dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Được lắm, dám làm với Kailin trước bọn em, Diantha. Nói xong Diantha lột đồ ra, chỉ cần có nội y và Cynthia cũng vậy. rồi Ryu cũng lột hết đồ trên người rồi kéo hai nàng lên giường. Hắn dùng môi hôn Bianca, còn tay thì xoa ngực của Cynthia. Sau đó hắn áp Bianca dưới thân hắn rồi lấy cự long ma sát thành âm đạo treo đến Bianca đỏ mặt rồi đẩy mạnh vào, và cả hai sau đó cùng nhấp quần nhau vài phút thì hắn tha cho Bianca và quay sang Cynthia, thì hắn đặt Cynthia đưa lưng về phía hắn rồi chơi trò cưỡi ngựa, xong hắn cũng treo chọc Cynthia như cách hắn làm Bianca, rồi hắn thục mạnh vào rồi cũng nhấp cả ba người đại chiến cùng nhau đến gần sáng. Đã 2 tháng trôi qua và giải liên minh của bắt đầu, cũng trong 2 tháng này hắn sống trong thế giới màu hồng của riêng hắn. Rồi Ryu xuất phát đến nơi tổ chức vẫn là thảo nguyên của vùng Kanto, lần này đi thì chỉ có mình hắn thôi, còn đám nữ nhân thì ở nhà hoặc là về nơi của mình vì các nàng quá biết kết quả rồi. Khi đến nơi, Ryu vào trung tâm Pokemon để đăng ký tham gia và được báo phải đợi mấy ngày để thi đấu xong vòng loại, và thế là Ryu về tới nơi liên minh cấp phát tuyển thủ ở lại trong đó mấy ngày cho đến khi kết thúc và bắt đầu thi đấu top 32. Hôm nay là ngày thi đấu để top 32 vào top 16 và Ryu thi đấu trận đầu. Pokemon mà Ryu đăng ký lần này là Dragonite, M, Garchomp, Suicune, Feralita, Slaking, Typhlosion, Lugia, Snover, Hakamoa và Dralock. Trên sân rốc, Ryu phái ra M, Garchomp, còn đối thủ thì là Blato. Blato dùng Hyrum tấn công, tuyển thủ A dùng Dragon Pearl. Ở trận thi đấu top 32 tấn cấp top 16, Ryu một đường toàn thắng. Hiện tại bắt đầu trận thi đấu top 16 và đối thủ của Ryu là một thanh niên rất phánh lối. Nghe nói ngươi vì vài lý do đặc biệt mà không trải qua vòng loại mà vào top 32 luôn nhỉ, chắc là ngươi thực lực không có bao nhiêu, đi cửa sau ta sẽ đánh bại ngươi, tuyển thủ B nói nhiều quá. Onyx xuất hiện dạy cho hắn một bài học, tuyển thủ B xui cung nên ngươi ra sân. Onyx Irontin đánh nó, tuyển thủ B kết thúc đi Hyrum. Onyx bị trong số mệnh mất năng lực chiến đấu, sau đó tên tuyển thủ kia phái ra Golem và Ridon nhưng bị xui cung đánh bại, khiến cho hắn không tin. Không thể nào, tại sao ta có thể thua một người đi cửa sau như ngươi, tuyển thủ B. Nhưng kết quả đã định sẵn nên hắn phải rời đi, còn Ryu sau khi thắng thì quay người rời đi và chờ trận đấu buổi chiều. Macham ủng hộ, tuyển thủ C. Feralita ngươi lên đi. Macham xông lên cận thân quyền, tuyển thủ C. Hyrum sau đó Bridgerbach, Glossem Cat. Macham bị Hyrum của Feralita đánh trúng bị thương đẩy lùi, đồng thời bị tổ hợp chiêu Bridgerbach, Glossem Cat mang đi. Ở thắt lưng của Ryu cốt bôn chứa Typhlosion rung rắc rồi chạy ra ngoài, bất đắc dĩ Ryu thu hồi Feralita, còn đấu thủ thì thả Nidoking. Typhlosion quyết attack ít qua, Nidoking bị chiêu ít qua của Typhlosion làm cho nó ngã xuống đất. Typhlosion Inferno, Nidoking ngã xuống, đối thủ chi phái ra Geo cũng vẫn bị mang đi. Sau đó mấy ngày cứ như vậy đến khi kết thúc top 16 tấn cấp top 8, và Ryu cứ như vậy một đường đi tới không ai ngăn cản. Sáng nay sẽ bắt đầu thi đấu top 8 vào top 4 và bắt đầu đấu 4vs4 lúc 15 giờ có mặt, và đối chiến người lại là As. Lâu rồi không gặp nhỉ As, cũng vậy chúng ta bắt đầu đi As. Hakamoa ngươi lên đi. As nhìn thấy là Pokemon mới nên lấy Pocket, nhưng được báo là chưa có dữ liệu. Đi thôi Nocturne, As. Hakamoa dùng Dynamoon, tránh né dùng quyết cắt tắt, As. Dùng Double M sau đó Ison, Fireball liên hoàn. Hakamoa liên tục ra chiêu khiến cho Nocturne không có chỗ tránh né và mất đi năng lực chiến đấu. Đã vậy thì bay lép ra sân đi, As. Hakamoa ngươi tiếp tục, bay lép dùng Vinil trói nó lại, As. Không dễ vậy đâu Dragon Bullet Pool, bay lép bị đánh trúng khiến cho nó bị thương nặng. Bay lép dùng Rayolep, một kích cuối cùng Dragon Pearl, và 2 trận còn lại As cũng thua dừng chân tại top 8 này. Sau đó Ryu một đường xuyên qua không ai cản được, và cuối cùng 3 người được vào vòng cuối cùng, nhưng mà bọn họ không ai chống lại được và Ryu trở thành quán quân của giải liên minh Johto lần này. Tinh hoàn thành chung cực nhiệm vụ, là một người xuyên qua làm sao có thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Unova, Sinnoh, Kalos, Alola ngày 2 tháng 7. Phần thưởng, 1 trứng chuẩn thần, 3 ngày ấp ra. Tinh đang kết toán giải liên minh xếp hạng vùng Kanto, Johto. Phần thưởng, top 64, 500, x2, top 32, 1000, x2, top 16, 1500, x2, top 8, 2000, x2, top 4. 2500 x2. Ryu lên bục nhận cúp rồi thả ra Lugia bay về Palette Town. Anh về rồi đây.

Maxton lao lên với tốc độ nhanh chóng rồi ai sơn trong số mệnh Slugama khiến cho nó không thể tiếp tục chiến đấu, và trong sân Maxton tỏa ra bạch qua rồi xuất hiện là Swampert, và chưa hết trên người nó tỏa ra hào quang bảy màu và xuất hiện lần nữa là Mega Swampert. Flanner bất ngờ khi mà Swampert tiến hóa rồi còn tiến hóa nữa. Đi đi thôi Tocon, Flanner. Ngươi tiếp tục M, Swampert, Tocon dùng Flamtho, Flanner. Water Gun lao lên dùng Bridger Bat, rút vào vỏ phòng thủ, Flanner. Dùng Bridger Bat lần nữa đánh vào ngang mai của Tocon, nguy rồi bị bắt bài rồi, Flanner. Tocon bị Bridger Bat đánh vào ngang mai của mình khiến cho nó xoay tròn và chóng mặt. Kích cuối cùng Bridger Bat đi, và không hoài niệm Tocon không thể chiến đấu nữa và Ryu là người giành chiến thắng, Flanner lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tinh phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất hoang ngày 4 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu sau khi nhận lấy huy hiệu thì cáo từ Flanner rồi cùng Haruka và Mark về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi, sẵn tiện cậu cũng xem xét hai Pokemon mà mình mới nhận được, sau đó cậu thả hai Pokemon ra ngoài phân biệt là Stufun và Lavecta. Cậu nghỉ hồi mua hai viên đá tiến hóa cho bọn chúng tốn hết 1.000 hối đoái và đưa cho bọn chúng rồi cả hai tiến hóa vì là của hệ thống tặng nên không lo tiến hóa bị thiếu hụt. Biwa, cực phẩm. Skill, Fire Punch, Ison, Bullet Punch, Hyper Beam, Ice Beam, Giga Impact, Shadow Ball. Volcarona, cực phẩm. Skill, Flamethrower, Ferberlat, Flamebird, Flamechat. Ryu nhận được hai Pokemon rất mạnh khiến cho cậu vui mừng. Sau khi lấy được đạo quán từ Flanner và hiện tại họ đang hướng đến Kurika City để Haruka tham gia Pokemon Contest, họ xuất phát từ trưa và đến chiều tối họ đã đến Kurika City. Họ tiến về trung tâm Pokemon và Haruka đăng ký tham gia rồi họ ở lại trung tâm Pokemon. Sáng hôm sau Haruka háo hức đến nơi tổ chức cuộc thi, vài phút sau cuộc thi bắt đầu và có nhiều thí sinh tham gia nhưng được vào vòng trong rất ít và sau vài lượt thì tới Haruka và màn trình diễn của nàng được 29,5 điểm gần mát điểm luôn. Sau Haruka thì có thêm vài thí sinh nữa và cuối cùng thì 8 người được vào trong bắt đầu quyết đấu với nhau. Haruka ra trận thứ hai và cùng chiến đấu với nàng hôm nay là Blazin, đối thủ của nàng là một người dùng Pokemon hệ Water nhưng sau một vài đòn tấn công thì đối phương bị loại do không thể tiếp tục chiến đấu và Haruka bước tiếp vào vòng tiếp theo. Vài người bị loại và cuối cùng thì còn 3 người cùng với Haruka bắt đầu với nhau và cuối cùng Haruka giành chiến thắng được chiếc truy băng thứ tư của mình. Sau khi Haruka lấy được truy băng thì họ cùng nhau tới Titanburg City và tiến hành diêm chiến của Ryu. Trên đường đi họ đi ngang qua một cánh rừng mà hình như họ đã lạc đường rồi, thế là nhóm của Ryu dừng lại ở một bãi đất trống trong rừng. Chúng ta chắn lạc đường và với tình hình này thì khó thoát ra lắm. Vậy chúng ta nên làm gì, Haruka? Anh nghĩ là dừng lại để xác định phương hướng rồi đi tiếp nhưng mà nơi này cũng rất thích hợp huấn luyện Pokemon, em nghĩ sao Haruka? Nghe theo anh hết Ryu, Haruka. Và Ryu quyết định luyện tập vài ngày ở đây, cứ thế cuộc luyện tập của Ryu trong rừng diễn ra 5 ngày. Cũng trong 5 ngày này Treecko tiến hóa thành Groovin và nó cũng học được vài chiêu thức mới, còn có Biwa và Volcarona cũng đã quen thuộc chiêu thức của mình. Sau đó Ryu gọi ra Lugia và nhờ nó chở ra khỏi khu rừng này, cả ba người ngồi trên Lugia phi tốc ra khỏi, chưa đến vài phút thì đã ra khỏi khu rừng và Ryu bảo Lugia hạ xuống rồi cả ba người xuống, họ đi bộ vào thành phố. Mấy tiếng đồng hồ sau khi tham quan thành phố cuối cùng nhóm của Ryu cũng đến Titanburg Gym, Haruka tự nhiên đẩy cửa vào. Ba, mẹ con về rồi, Haruka. Ồ về rồi à con gái, Norman. Con về đây papa, Max. Vợ chồng Norman vui mừng vì con của họ trở về và họ cũng nhận ra sự thay đổi về khí chất của con gái mình và mẹ của Haruka cũng để ý thấy bộ ngực của Haruka đã phát triển. Hai người họ ăn ý với nhau không hỏi chuyện nhưng mẹ của Haruka kéo Haruka vào trong nhà rồi hỏi chuyện con gái mình. Ryu cậu có rảnh không chúng ta tâm sự chút nào, Norman. Norman thì cùng với Ryu nói chuyện riêng và bọn họ vào khu vườn mà Norman nuôi tộc đàn Slakin của mình. Vậy cậu và con gái ta đã đi tới đâu rồi, Norman? Chúng cháu đã hoàn thành bước cuối rồi nhưng chú Norman cứ yên tâm cháu sẽ chăm sóc tốt cho Haruka. Norman nghe Ryu gọi mình là chú thì trầm mặt, sau đó ánh mắt hung ác nhìn Ryu gằn giọng. Còn gọi ta là chú sao, Norman? Ryu nghe vậy thì nhìn thấy biểu hiện của Norman nào không biết ý liền đổi giọng. nhạc phụ ngài cảm thấy thế nào? Norman cười phá lên liên tục nói ba chữ, tốt tốt tốt. Được ngươi con rể này ta nhận rồi, Norman. Thật vậy sao nhạc phụ, có chuyện này ta phải nói trước với nhạc phụ là hiện tại ta chưa thể cưới hỏi đàng hoàng được. Tại sao vậy con gái có gì không tốt à, Norman? Norman nghiêm mặt nhìn Ryu. Không phải có hai lý do, một là ta có rất nhiều nữ nhân và ta muốn cưới các nàng cùng một ngày, hai là ta muốn đi đến đỉnh cao của thế giới này. Nói xong Ryu quay sang nhìn Norman rồi cúi người xuống trước Norman. Mong nhạc phụ thành toàn. Được, hãy nhớ lời ngươi nói, bây giờ chúng ta hãy thi đấu gym đi ngay tại đây, nếu ngươi thắng thì theo ý ngươi, còn thua thì cưới nàng ngay lập tức, Norman. Hảo nhạc phụ. Sau đó Ryu và Norman đi ra một sân trống và lần lượt phái ra Pokemon của mình. Ở một bên vợ của Norman và Haruka cũng chạy tới xem cuộc chiến. Trận đấu là 1v1 và đây là vương bài của ta, ra đi Slakin, Norman. Nếu vậy thì ngươi cũng ra đi Slakin, ngươi cũng có Slakin sao, Norman? Đúng vậy, cả hai người vào thế chiến đấu, Slakin dùng Ison, Fypool, X2. Cả hai con Slakin gào lên rồi lao vào đánh túi bụi trên sân, quyết cắt tắt xuất đan sau đó Bripper Bark. Chúng ta cũng không chịu thua Slakin buông cúp dùng Bripper Bark. Cả hai người đều cười nhìn nhau và xung quanh hai người có ngọn lửa vô hình đang bốc cháy. Hai Slakin lại tiếp tục lao vào nhau đánh đấm. Bọn chúng cũng bốc cháy vì chúng nó mạnh hơn những Pokemon khác và ít Pokemon nào có thể chịu quá hai quyền của chúng nên trận đấu này đánh rất hưng phấn. Lockit Kemapool, Fypool đánh trả nó, Norman. Haha, bị lừa rồi, ôm lấy nó dùng Seisic Toss ném xuống đất, kích cuối cùng Hyper Beam. Norman nhìn thấy Slakin của mình vào thế khó thì cũng không ra lệnh vì hắn biết trận này hắn thua và Slakin cũng đánh một trận khoái chí nên thả nước. Slakin ngã xuống và Ryu chiến thắng trận này. Norman thu hồi Slakin rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu, đồng thời nhìn cậu. Haruka, con gái ta giao cho cậu, Norman. Vâng nhạc phụ. Haruka nghe thấy ba mình giao cho Ryu và câu mà gọi ba mình khiến cô đỏ mặt nhưng trên môi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất hoen ngày 5 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Sau đó Ryu cùng với gia đình Norman ăn bữa cơm rồi ngủ lại nhà Haruka một đêm. Sáng hôm sau Ryu báo biệt vợ chồng Norman và tiến tới thành phố tiếp theo. Trước tiên họ sẽ ghé vào Pacifilo Town để Haruka lấy chiếc huy hiệu cuối cùng. Ryu cũng mua cho Haruka một quả trứng Eevee và Ice Stone đưa cho Haruka. Hai thứ đó tốn hết 4000 hối đoái nhưng Ryu không cảm thấy tiếc chút nào. Hiện tại họ đang trên đường đến Pacifilo Town và chiếc truy băng cuối cùng đang chờ Haruka. Đến trưa, nhóm của Ryu đã đến Pacifilo Town và Haruka đăng ký tham gia Pokemon Contest ở đây. Hai ngày sau sẽ tổ chức, thế nên Haruka tranh thủ huấn luyện Pokemon của mình và đồng thời dạy bảo Eevee sau khi tiến hóa thành Glaceon của mình. Đã hai ngày trôi qua và thành quả của Haruka luyện tập trong hai ngày này sẽ được nàng phát huy thế nào trên sân khấu này đây? Hôm nay Haruka mặc chiếc váy dài màu trắng xanh cùng với nàng là Glaceon. Haruka ra sân xuất hiện trong làn sương do Glaceon dùng Blizzard tạo ra làm tôn lên vẻ đẹp của Haruka cùng với chiếc váy mình đang mặc và điều này gây ấn tượng sâu sắc cho ban giám khảo. Rồi cuộc trình diễn của Haruka cùng với Glaceon được mắt điểm và nàng được vào vòng trong. Trải qua vài tiếng và cũng tiến hành tối chiến với, vẫn là cách đối chiến mà Ryu dạy Haruka cầm chắc vào vòng kế tiếp để cùng ba người khác tranh giành chiếc truy băng Pacifilo này. Cuối cùng thì ba người cùng với Haruka sẽ quyết đấu với nhau giành truy băng và đối thủ của Haruka là Ryu. Trận đấu diễn ra gây cấn và điểm số của cả hai đều gần hết. Chỉ cần hai Pokemon của hai người ai bị đánh trúng hoặc phạm sai lầm thì sẽ bị loại, nhưng mà Ryu lại thu hồi lại Pokemon của mình và chịu thua. Thế là Haruka vào vòng cuối cùng và hai người còn lại cũng ra sân. Sau 15 phút thi đấu, người sẽ thi đấu với Haruka là một cô gái dùng Milotic và cả hai người gặp nhau rồi đồng thời thả ra Pokemon của mình. Đi thôi Blazin, Milotic, X2. Trận đấu giữa hai người bắt đầu rồi. Cuộc đấu này bắt đầu gằn co lên khi không ai làm gì được ai và cứ như vậy Haruka dẫn đầu phá vỡ thế cân bằng này. Blazin dùng quyết cắt tắt Gazili sau đó Lockit, Haruka. Cái gì Milotic, mau dùng A Quan chống đỡ, cô gái. Dùng Inferno kết thúc nó, Haruka. Cô gái bất ngờ, khán giả bất ngờ, kể cả ban giám khảo của vậy không ngờ Haruka lại có như vậy một chiêu, không biết học từ ai, đương nhiên là học từ Ryu. Sau những trận chiến đấu gym thì Haruka học được một số chiêu của Ryu để âm đối thủ của mình, và Haruka giành được truy băng cuối cùng, được tham gia đại hội thánh điển cỡ lớn được tổ chức ở Sutopoli City. Nhóm của Ryu hiện tại đang khởi hành đến Forter City đạt huy hiệu thứ 6 để tham gia giải liên minh thi đấu, và họ đang nghỉ trưa tại một đất trống và dùng bữa của mình tại đây. Ryu, em nghe nói Forter City có tổ chức một giải thi đấu nhỏ dành cho những Pokemon hệ Fly, anh có tham gia không, Haruka? Hễ có thi đấu loại này nữa à, thế nó làm sao thi đấu và khi nào tổ chức? Để em xem, Haruka. Không xem thì thôi, xem thì biến sắc. Hạn đăng ký tham gia là ngày mai, nhưng với tình hình hiện tại không kịp mất, Haruka. Yên tâm, Haruka nghe Ryu nói vậy cũng an tâm. Sau đó họ nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình rồi thu dọn đồ đạc của mình. Ryu nhìn thấy Haruka và Mark chuẩn bị xong thì phái ra Lugia rồi cùng họ bay đến Forter City. Chưa tới 3 tiếng thì họ đã tới Forter City và hỏi thăm rồi chạy tới trung tâm Pokemon tiến hành đăng ký. Tham gia thì chỉ có Ryu một người mà thôi. Ngày mai sẽ tiến hành thi đấu nên Ryu dành thời gian đọc luật thi và ghi nhớ nó. Và sáng hôm sau Ryu bước tới chỗ tổ chức rồi chờ tới lượt mình. Sau vài tiếng thì tới lượt Ryu tham gia, và lần này Ryu dùng là Antaria cùng với 3 tuyển thủ khác. Ryu dễ dàng giành chiến thắng và chờ tiếp tục thi đấu. Sau khi có rất nhiều người bị loại thì số lượng người vào vòng trong rất ít, và Ryu có để ý thấy có người trên khí cầu kia rồi nhận ra đó là Winona Jim, chủ của Forter Jim, và nàng chính là người quan sát giải thi đấu này. Sau đó tới lượt Ryu ra sân cũng giành chiến thắng. Cuộc thi đấu diễn ra tới trưa thì dừng lại để các thí sinh nghỉ ngơi và hồi phục Pokemon. Ryu cùng Haruka và Mark ăn trưa xong rồi quay lại nơi tổ chức và ngồi chờ thì có người đi lại chỗ bọn họ. Ngươi là năm nay tân nhân sao, Winona? Không phải. Vậy sao ta nhìn ngươi có thực lực như vậy, tại sao phải tham gia tổ chức nhỏ này, Winona? Đơn thuần là tham gia giải trí thôi. Nói xong Ryu mỉm cười, bỗng có một cơn gió nổi lên thổi cho mái tóc của Ryu tung bay theo gió, khiến cho Haruka nhìn mê ly còn Winona nhìn ngây ngốc. Sau đó nàng quay người đi chuẩn bị tiếp tục quay sát cuộc chiến này. Cuộc chiến diễn ra đã đến hồi kết và đang vào hồi gây cấn nhất, khi mà những thí sinh tham gia đều rất mạnh và lần này Ryu cùng với 3 người khác tranh tài. Ryu vẫn dùng Antaria, những người khác thì Pidgeot, Crobat và Pelipper. Khinh khí cầu của Winona đang bay hơi thấp và gần vách đá. Sau đó cuộc thi bắt đầu. Pidgeot và Crobat hiện tại đang dẫn đầu, còn Pelipper và Antaria của Ryu theo phía sau, và những tuyệt chiêu được tung ra ngăn cản đối phương. Nhưng mà dị biến phát sinh khi mà Pidgeot dùng Hyper Beam tấn công và gió thổi lên bất ngờ khiến cho nó mất thăng bằng, và Hyper Beam bắn trúng khinh khí cầu Winona khiến cho nó bị thủng một lỗ và đang rơi xuống rất nhanh. Biến cố bất ngờ khiến cho mọi người không phản ứng kịp và Winona không thể thoát ra vì nàng không mang theo Pokemon bên người. Do đang rơi từ trên xuống khiến cho Winona hoảng sợ thì nghe thấy một giọng nói, Lugia Bravit giải cứu. Ryu thấy Winona cùng với khinh khí cầu đang rơi thì cũng suy nghĩ nhiều mà nhảy ra khỏi khinh khí cầu của mình rồi thả ra Lugia trở mình cứu người. Khi Lugia đã tới gần khinh khí cầu thì Ryu vươn tay hô, mau nhảy ta sẽ đỡ ngươi. Winona thấy người cứu mình là người lúc chưa có trò chuyện qua, nhưng mà hiện tại nàng rất sợ nên không cử động được. Ta sẽ đỡ ngươi, mau nhảy, không muốn chết thì mau nhảy, ta nhất định sẽ đỡ được ngươi. Winona nghe Ryu nói rồi nhắm mắt rồi nàng nhảy. Nàng lựa chọn nhảy, Ryu thấy vậy liền ổn định thân mình tiếp được Winona. Lúc này Winona còn đang nhắm mắt và nàng cảm thấy mình rơi vào lòng ngực ấm áp với hơi thở của nam tính. Nàng từ từ mở mắt ra rồi nhìn về phía người đang hiện tại ôm mình. Nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Ryu ở cự ly gần thêm. Lúc nãy Ryu không tiếp tục tham gia thi đấu mà lựa chọn giải cứu nàng khiến cho trái tim nàng đập dồn dập và trên mặt nàng nổi lên mảng hồng vân. Lugia hạ xuống đất và Ryu ôm Winona cũng tụt xuống. Sau khi chân chạm đất, Ryu buông tay ra khỏi eo của Winona. Winona thấy Ryu buông tay thì cảm thấy buồn vô cớ. Sau đó cô cảm giác trên đầu có bàn tay đang xoa đầu mình. Winona ngẩng đầu lên thì thấy Ryu đang lấy tay xoa đầu nàng. Lần sau dù có đi đâu cũng phải mang theo Pokemon của mình. Vậy được rồi, do ta cứu cô nên không thể tiếp tục tham gia giải rồi. Ryu vừa nói vừa cười rồi quay người rời đi, nhưng Winona lấy tay kéo lấy góc áo của Ryu lại rồi nhìn Ryu. Có thể đến nhà ta ngồi một chút sao, Winona? Được, nhưng mà đợi ta đi tìm những người khác đã. Xong Ryu và Winona đi tìm Haruka và Mark.